Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, chương 464. Bella cùng Odin. Odin nhìn về phía yên lặng trạng thái hạ lão John. Công bố đáp án. John sở dĩ mất tích. Chính là hy vọng hắn bọn nhỏ chuẩn bị sẵn sàng. Thân thể hắn không được. Ung thư. Đã đến thời kỳ cuối. Hắn nhiều nhất chỉ có hơn nửa năm thọ mệnh. Soan tiểu thư. Người biết hắn hôm nay xuất hiện ở ngươi trước mặt dụng ý sao? Như thế không khó đoán. Bella nhìn về phía cách đó không xa còn ở huy kiếm cái kia tiểu nhi tử, hẳn là muốn cho ta hỗ trợ. Chiếu cố cái này, nàng còn không biết cái này tiểu nhi tử tên Adam. Adam, Winchester, Odin đúng lúc bổ sung, Bella lắc đầu. Nếu có người gặp được khó khăn, ta sẽ tận lực hỗ trợ. Nhưng ta trợ giúp không phải vô hạn. Trước mắt ta liền nhìn không tới trợ giúp vị này Adam. Winchester lý do, đương bảo mẫu giống nhau. 24 giờ nhìn chằm chằm. Ta làm không được, kia hẳn là hắn cha mẹ sự. Không phải công tác của ta, nàng trong lòng có câu nói chưa nói. John Winchester bị ung thư. Người Odin vẫy vẫy tay là có thể chữa khỏi đi. Odin độc mục nhìn về phía nàng. Người biết John vì làm ngươi bảo hộ hắn tiểu nhi tử. Hôm nay chuẩn bị đưa ra điều kiện gì sao? Không biết, hắn cái gì đều không có. Chỉ có một cái mệnh. Hắn chuẩn bị cùng Crossroad Demon làm giao dịch. Dùng hắn sinh mệnh làm lợi thế. Làm ngươi cái kia bộ hạ khôi phục thanh tỉnh. Bella kia như là khối băng giống nhau biểu tình có. Buông lòng. Cái này hy sinh xác thật đủ đại. Cũng vừa lúc tạp ở nàng điểm mấu chốt phía trên. Nàng nhíu mày. Nếu ngài đã cùng ta nhắc tới chuyện này. Như vậy chuyện này liền không hề sẽ phát sinh. Ta sẽ ngăn cản hắn. Eric tiên sinh sự nhiều lắm chính là có điểm phiền toái. Cho ta điểm thời gian. Ta chính mình có thể giải quyết. Không cần hắn làm ra như vậy thật lớn hy sinh. Hơn nữa ta cũng không cho rằng ác ma có thể dễ dàng giải quyết chuyện này. Bọn họ khẳng định sẽ đùa bỡn một ít văn tự trò chơi. Đến lúc đó lão John liền bạch bạch hy sinh. Bella dùng dư quang quan sát Odin biểu tình. Hỏi dò, kỳ thật chữa khỏi John ung thư. Làm chính hắn khán hộ nhi tử. Đây mới là tốt nhất biện pháp giải quyết đi. Odin như là đột nhiên tỉnh ngộ lại đây giống nhau. Ngữ khí cất cao một lần. Nga, ý kiến hay. Vậy ngươi sẽ trị liệu ung thư sao? Ta có thể hay không này quan trọng sao? Này không phải có ngươi ở đâu. Bella bị lộng hồ đồ. Cho dù là tại tâm hồ trạng thái. Nàng cũng đoán không ra Odin dụng ý. Odin tùy ý mà liếc nàng liếc mắt một cái. Isabella, Soan tiểu thư. Nếu Kronos không phá hư thời gian tiến nói. Như vậy ngươi sẽ là trừ bỏ Ergemoto ở ngoài. Kamatai tối vĩ đại nhất nhậm Sorcerer Supreme. Ngay cả Ancient One quang mang cũng sẽ bị ngươi che đậy, ngươi sẽ ở 92 năm sau. Khai phá ra độc thuộc về ngươi tự thân duyên mệnh pháp thuật. Lúc sau ở ngươi 522 tuổi thời điểm mạo hiểm sử dụng pháp thuật này. Ngươi ý chí cùng trí tuệ đều đáng giá khẳng định. Pháp thuật phi thường thành công. Ngươi thọ mệnh sẽ kéo dài đến 1600 tuổi. Rất ít có phàm nhân có thể sống lâu như vậy, ngươi này không phải đang mắng ta đi. Bella banh mặt không nói chuyện, Odin tạm dừng một chút. Ngươi cho rằng tương lai ngươi sẽ đi giữ lại những cái đó sinh mệnh nhân vật trọng yếu sao? Tỷ như nói ngươi ái nhân. Ta sẽ hết mọi thứ nỗ lực lưu lại nàng. Bella trả lời đến không chút do dự, ngươi cha mẹ đâu? Lần này Bella do dự. Thật muốn nói nàng cùng này một đời cha mẹ có bao nhiêu thâm hậu cảm tình chính là bậy bạ. Nàng có điểm minh bạch Odin ý tứ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta sẽ tận lực làm cho bọn họ sống thọ và chết tại nhà. Odin tiếp tục truy vấn. Người bằng hữu đâu? Những cái đó bị ngươi cứu đến Venerhire tiểu động vật. Người xưng hô bọn họ vì bằng hữu. Người lại nguyện ý vì bọn họ trả giá nhiều ít đại giới đâu. Người sinh mệnh có như vậy nhiều khách qua đường. Người sẽ đi nhất nhất cứu trợ sao? Bella trầm mặc. Tâm hồ trạng thái hạ nàng rất rõ ràng. Trong lòng nàng, Bên người người y theo quan trọng trình độ cũng là phân cấp bậc, Natasha. Còn không có sinh ra hài tử khẳng định ở đệ nhất cấp. Charlie, Heather, So, 006, Sakura Dragon, Bumblebee này đó bằng hữu ở đệ nhị cấp. Samantha, Can, Mark, Sam, Dean này đó cơ bản chính là đệ tam cấp, rất nhiều thời điểm. Làm bằng hữu của chúng ta an tâm rời đi. Đây mới là chân chính trợ giúp. Soan tiểu thư, ngươi cho rằng đâu? Nói đến như vậy minh bạch. Bella biết chính mình cần thiết làm ra một cái tỏ thái độ. Nàng nhìn về phía lão John tiểu nhi tử. Cũng không cần làm cái gì giao dịch. Chỉ cần vị này Adam Winchester tiên sinh không đi trộn lẫn thiên đường địa ngục sự. Ta tưởng bằng vào Eric tiên sinh thế lực. Che chở hắn hoàn toàn không thành vấn đề. Odin phía sau nhiều ra tới một chương cũ xưa công viên. Ghế dài. Hắn ngồi ở ghế dài thượng. Vỗ vỗ phía bên phải. Bella cũng ngồi qua đi. Odin nhìn về phía phương xa. Người biết ta thân phận. Đúng không? Bella gật đầu. Ngài là Asgard chúng thần chi vương. Thư tịch thượng ghi lại. Ngài thần chức là tiên đoán. Vương quyền. Trí tuệ. Chữa khỏi. Ma pháp, thơ ca, chiến tranh cùng tử vong, vậy ngươi hẳn là biết, ta cũng là cái phụ thân. Ở đối con cái quan ái phương diện, ta có thể cảm nhận được John tâm tình. Như vậy thoạt nhìn, ta cái này chúng thần chi vương tựa hồ cùng các ngươi nhân loại cũng không có gì khác nhau. Ngươi nói này có phải hay không rất có ý tứ? Này có cái mau ý tứ? Bella không dám có cái gì dư thừa ý tưởng. Chỉ có thể dùng sấp xỉ thôi miên phương thức nói cho chính mình, rất có ý tứ, rất có ý tứ, phi. Thường có ý tứ, ta hài tử phạm vào đại sai. Hắn lầm nghe người ta ngôn. Phóng thích Kronos, cấp toàn bộ Midgard cùng thời gian tuyến đều mang đến thật lớn kiếp nạn. Hắn có sai, ta cũng có sai. Odin ngữ khí trầm trọng. Tựa hồ vì chính mình sinh ra một cái bất hiếu tử mà ảo não, Bella hoàn toàn không biết cái này hố. Chính là Odin chính mình làm tho nhảy xuống đi. Tho tại đây sự kiện kỳ thật là oan uổng. Ở nàng trong ấn tượng, tho vẫn là quyền đánh ác ma. Chân đá thiên sứ, thượng đế hạ phàm cũng muốn qua đi chém hai dìu em bé to xác. Lầm nghe người ta ngôn. Lúc sau phóng thích Kronos hoàn toàn phù hợp nàng trong lòng tho cố hữu ấn tượng. Thực bình thường, ngài ý tứ là. Nàng hỏi, Odin so sở hữu đại lão đều đại lão. Hắn căn bản là không nói mục đích của chính mình, mà là làm chính ngươi đi phẩm. Tho hẳn là học được một ít đồ vật, học được một ít chiến đấu ở ngoài đồ vật. Tỷ như nói, trách nhiệm, sứ mệnh, Bella tế phẩm, cũng không phẩm ra cái gì dụng ý. Việc này cùng chính mình có quan hệ. Nàng lại ngẩng đầu gặp thời chờ, phát hiện chính mình lại về tới bình thường thời gian giữa. Tự thân thời gian chỉ đi qua một giây. Nàng bên trái không có một bóng người. Giống như là Odin trước nay cũng không có xuất hiện giống nhau. Lão John Winchester ý thức còn dừng lại ở phía trước một giây. Còn đang suy nghĩ như thế nào đem đề tài dẫn ra tới. Như thế nào làm Bella hỗ trợ chiếu cố chính mình cái kia tiểu nhi tử. 10 phút sau, hắn đầy cõi lòng cảm kích mà nhìn Bella. Cảm ơn. Ta biết yêu cầu của ta xác thật thực quá mức. Nhưng đứa nhỏ này không nên giống Dean cùng Sam như vậy, Bella quả quyết cự tuyệt lão John. Cùng ác ma giao dịch, nhưng nàng cũng làm ra hứa hẹn, sẽ ở khả năng cho phép dưới tình huống, trợ giúp Adam Winchester, hết chương.